Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vì hắn còn bận trăm công nghìn việc khác. Nói qua nói lại vài câu khen chê giả tạo thì bữa trưa cũng được dọn lên. Vì đã được tên trợ lý dặn trước, cho nên bọn hầu chỉ dám dọn lên những món ăn bình thường, chứ không dám đưa những cái món đã chuẩn bị riêng cho tên ăn lê. Ăn uống no nê xong, một người Tây hỏi xã giao vài câu về tình hình dân tình hiện nay, cho đại loại là năng suất, thu nhập của mỗi nhà, bà nói trắng ra là tiền thế má đóng cho bọn chúng. Ghi ghi chép chép một hồi, đám người cũng xin phép ra về, lấy lý do còn đi các làng khác nữa. Trước khi chúng đi, Lão Điện nhanh nhẩu chúi vào tay tên đội trưởng một đống tiền để đút lót, nhằm giữ chức cho mình lâu dài. Mặc dù trong tâm của lão tiếc rẻ số tiền ấy lắm, nhưng mà vì tương lai thì vẫn phải nôn ra. Đám người nhận tiền thì cười cười, ôm hôn thấm thiết lão, rồi cũng xin phép ra về. Khi đám người đã đi xa, Lão Điện mới đập tay xuống bàn mà chửi thầy: "Bố nói chứ, tốn tiền cho cái lũ này chẳng có ích gì." Thấy ông chồng đang cáu kỉnh, bà vợ mới tiến lại, nói trong giọng hòa nhã: "Thôi, tốn một chút giữ được cái chức danh giá này cũng đáng mà, ông cứ tính toán quá." Nghe vậy, Lão Điện cũng chỉ chép miệng tiếc trẻ, rồi đi thẳng vào trong buồng. Đám gia nhân nhìn thấy vậy, đứa nào cũng thầm cười, vì cái thối tặng tiện của ông chủ mình, tặng tiện tới mức muốn có chức mà không chịu nhả tiền ra. Trời đổi sang nhá nhem, Lão Điện đứng trong sân ngóng ra ngoài chờ đợi mãi mà vẫn chưa thấy ăn lê tới. Lòng ngực của lão cứ phập phồng lo lắng không yên. Nếu nay thằng già đó không đến thì nguy. Lúc đó cái thằng lý trưởng kia lại được phen đồn thổi là Lão Điện đắc tội với quan trên, để người ta giận bỏ chạy, thì lại bị đánh giá, rồi có khi còn mất chức. Lão Điện cũng cay cái tên lý trưởng đồng này lâu lắm rồi, mà chiếc quách nó đi thì lại không được. Lão cứ đi qua đi lại, suy nghĩ dẫn dơ mãi mà vẫn chưa thấy người đâu. Chờ thêm độ tiếng nữa thì một cỗ xe ngựa tiến thẳng vào trong nhà. Ở bên trong là An Lê và tên trợ lý, cả hai đều ăn mặc chỉnh tệ. Bước xuống xe, Lão Điện và tên An Lê gặp nhau thì lao vào tay bắt mặt mừng, chào hỏi theo lễ nghi phương Tây, như thân thiết với nhau lắm vậy. Nói chuyện đôi ba câu, nhìn sắc trời cũng đã muộn, Lão Điện mới vẫy tay cho đám gia nhân chuẩn bị đem cổ lên. "Nè khoan, Mr. Điện bình tĩnh đi, vì ngài An Lê có cái này muốn yêu cầu đó." Thoáng một chút lo lắng, Lão Điện từ từ hỏi: "Dạ, có điều gì ngài cứ nói ra, chúng tôi sẽ tiếp đãi hết mực mà." An Lê và trợ lý thì thào vào tai nhau cái gì đó, rồi hắn mới nói lại với Lão Điện: "Nè, ngài An Lê rất thích món cá kho của xứ Nam này, làng ta lại nằm gần sông, cho nên ngài muốn thưởng thức cái món đó, không biết Mr. Điện có phiền hay không?" Đắn đo vài phần, nhưng vì sợ làm quan to phật ý, Lão Điện cũng gật đầu ngay: "Được chứ, ngài cứ ngồi nghỉ ngơi đánh dạy văn tổ tôm đi, cá kho hảo hạng sẽ lên ngay lập tức thôi, vì cá kho phải nhự nó ăn mới ngon được." Nghe vậy, tên trợ lý nói lại với An Lê, rồi cả hai vui vẻ ngồi xuống bàn trà. Còn về phía Lão Điện, lúc này đi xuống bếp, nhìn bọn gia nhân đang chuẩn bị cổ bê lên, lão chỉ tay vào thằng Báo, một tên tay sai rất thân cận của mình, mà nói như quát: "Đã, mày ra xong á, kiếm cho mấy con cá trê về đây để kho, quan người ta đòi ăn cá kho đó." "Nhưng mà ông ơi, giờ này muộn lắm rồi, câu hay là kiếm thì làm sao kịp đây?" Báo ngạc nhiên hỏi lại. Lão trừng mắt lên nhìn nó quát: "Tao không quan tâm mày câu hay mò, hay bắt hay kiếm như thế nào, phải có cá kho cho tao, nếu không thì mày liễu hồn đó." Báo ấm ức lắm, nhưng chỉ là một người làm, cho nên cũng đành dâng lời. Xách cái xô và chiếc cần câu ra ngoài sông, nó vừa đi vừa thầm chửi Lão Điện chứ giỏi bắt nạt người làm. Giờ này rồi thì móc đâu ra cá mà đem về cho lão đây không biết. Ngồi giật giờ trên bờ sông, nhìn xuống mặt nước phẳng lặng, Báo lại cảm thấy số của mình sao nó đen đủi như vậy. Hắn cứ nghĩ là vào nhà Lão Điện thì sẽ được ăn sung mặc sướng, ai ngờ đâu xin vào làm rồi mới biết cái khổ là gì. rồi từ một thằng trai ngoan hiền trong làng báo biến thành một thằng chuyên đi cùng với thằng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net